Chương 1220 tối cường thăng cấp hệ thống. Siêu phàm đại sư. Tiêu Dao Thương Minh cửa chính, Thần Uy thiếu gia đắc ý cười nói, "Ê hai lúa, thời gian đến. Ngươi thua. Là chính ngươi kích động đây. Vẫn là muốn ta động thủ." Thần Uy thiếu gia vô cùng đắc ý, ánh mắt nhìn Dương Du lại nuốt một chút nước bọt, bên cạnh hắn bốn tên linh cấp cảnh giới kiệu phu cùng nhau tiến lên, động thủ thật không phải bốn người này đối thủ, Ngưu Đại Sơn cản ở phía trước quát. Để Tiêu Dao Thương Minh cũng còn không có công bố kết quả, ngươi công bố không tính. Thần Uy thiếu gia xem thường cười nói, để kiểm tra đo lường nhất mai đang dược mà thôi, đừng nói là 2 giờ, liền xem như 2 phút đồng hồ đã đầy đủ. Tiêu Dao Thương Minh không cho kết quả đó là bởi vì bọn hắn khinh thường về công phân bố kết quả, các ngươi còn đang đề cao bản thân. Ngươi kích động không kích động? Ngươi không kích động mà nói, vậy ta liền làm thay. Thần Uy thiếu gia trên thân khí tức khẽ động, Long Phi mi tâm căng thẳng. Và Thần Uy thiếu gia nói là, giảng trong vắt nhất mai đang dược tốt xấu 2 phút đồng hồ liền đầy đủ, hơn 2 giờ đều không có công bố kết quả, điều này có ý vị gì, hay tại sao sẽ như vậy chứ? Đây chính là Thái Thượng Lão Quân luyện chế đang dược A, chẳng lẽ lão tử bị hệ thống cho vũng hố? Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, ở thời điểm này hắn ý niệm khẽ động, ba cái đặc thù lục địa giới chỉ vận chuyển lại, thấp giọng nói, kệ Dương Thúc, chờ sau đó ngươi bảo vệ tốt Dương Du, chúng ta tới ngăn trở bọn hắn. Các ngươi tìm cơ hội chạy trốn. Đều lúc này, Long Phi cũng không có cách nào để cho nàng theo giúp ta một buổi tối, ta sẽ để cho các ngươi an toàn rời đi nơi này. Thần Uy thiếu gia cười dâm nói, Long Phi cả giận nói, kẻ lão tử cùng ngươi tổ tông 18 đời. Thần Uy thiếu gia ánh mắt nhất dữ tợn, nói, kẻ không thấy quan tài không rơi lệ, cho ta động thủ. Vừa mới nói xong, bốn tên kiệu phu khí tức trong nháy mắt một vụ nổ. Trùng trùng điệp điệp nghiền ép lên, đám người chung quanh nhanh chóng đẩy ra, sợ tai bay vạ gió, cùng Thần Uy thiếu gia đối nghịch, có thể có kết cục tốt sao? Cái này hầu như cá nhân nhất định đúng vậy muốn chết. Ha ha ha, có kịch vui để xem. Ngay tại Dương Cung bạc kiếm gấp trương thì đợi, Tiêu Dao Thương Minh bên trong nhanh chóng lao ra một đợt người y oanh, oanh, oanh. Tất cả đều là Tiêu Dao Thương Minh thủ vệ, tinh nhuệ, mỗi nhất cá nhân tu vi cũng là linh cấp trở lên, bọn hắn nhanh chóng lao ra. Đem Long Phi và Thần Uy thiếu gia cho vây lại, đọc TR huyện cùng HTTP, Trininet, Thần Uy thiếu gia sầm mặt lại, lãnh băng băng nói ra, lời Khúc Trường Không, ngươi đây là ý gì? Khúc Trường Không cũng không để ý tới Thần Uy thiếu gia, mà là một mặt khó mà che giấu kích động nhìn xem Long Phi nói, vì vừa rồi cái kia mai đang dược là ngươi luyện chế. Long Phi gật gật đầu, nói, e là ta luyện chế. Thần Uy thiếu gia cười lạnh, kệ tiểu tử, nhìn xem tư thế. Ngươi là đem Tiêu Dao Thương Minh cho chọc giận, ngươi khả năng còn không biết, Tiêu Dao Thương Minh có được hỗn độn giới đỉnh phong luyện đan tông sư, ngươi cái kia mai đang dược đối với Tiêu Dao Thương Minh tới nói là một loại vũ nhục, ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Xung quanh vây xem quần chúng cũng giống như vậy, tất cả đều lộ ra chế giễu sắc mặt, múa rìu qua mắt thợ, phủ đầu nện vào chính mình chân a. Cho Tiêu Dao Thương Minh đang dược đấu giá, chẳng lẽ hắn không biết Tiêu Dao Thương Minh đấu giá đang dược cho tới bây giờ cũng là chính bọn hắn luyện chế ra đến thần phẩm đan dược sao? Nhất định đúng vậy muốn chết a. Ngưu Đại Sơn tới gần một phần Long Phi, trên thân huyết mạch lực lượng phun trào, cẩn thận đề phòng, chỉ cần đánh nhau, hắn sẽ cái thứ nhất xông đi lên, bầu không khí trở nên càng căng thẳng hơn lên, Long Phi cũng không hiểu rõ Khúc Trường Không đến tột cùng đang làm cái gì, ngay tại tất cả mọi người đang cười nhạo Long Phi thời điểm, Khúc Trường Không tròng mắt lấp lóe, nước mắt lấp lánh, hai cánh tay một phát bắt được Long Phi tay, nói, ê đại sư, ngươi đúng vậy truyền thuyết trung siêu. Phàm đại sư sao? Mặt mũi tràn đầy kích động, nội dung cốt truyện chuyển biến quá nhanh, nhanh để cho người ta phản ứng không đến, Long Phi cũng sửng sốt, Khúc Trường Không nói, ở ngươi luyện chế đang dược thật sự là quá tốt, so đại sư đều lợi hại hơn, đây không phải siêu phàm đại sư là cái gì? Cái gì? Hắn đang nói cái gì? Ta có phải hay không nghe lầm? Nàng là siêu phàm đại sư? Tất cả mọi người não tử đều có chút chuyển không đến, làm sao lại bất thình lình biến thành như vậy chứ? Long Phi rõ ràng đúng vậy cái hai lúa, cầm một cái phá đang thúc ra, làm sao lại biến thành siêu phàm đại sư đây? Long Phi nội tâm rất trấn định, trong lòng thầm nghĩ, kẻ Thái Thượng Lão Quân đúng vậy Thái Thượng Lão Quân, hắn luyện chế đan dược làm sao có thể không phải thần phẩm đan dược đây? Long Phi khóe miệng chậm rãi dơ lên, Thần Uy thiếu gia quát, ê Khúc Trường Không, ngươi có phải hay không lầm? Nàng là siêu phàm đại sư. Ta nhìn nàng là cực kỳ quỷ đại sư còn tạm được. Khúc Trường Không căn bản không để ý tới Thần Uy thiếu gia, hiện tại trong mắt hắn, Thần Uy thiếu gia đúng vậy cái rắm, nắm chắc Long Phi tay, nói, ê ra, chúng ta đi vào đàm, ngươi muốn cái gì điều kiện ta đều có thể đáp ứng ngươi. Nói xong, Khúc Trường Không lôi kéo Long Phi liền muốn đi vào trong. Đúng vào lúc này, Long Phi dừng lại, nói, Ê Khúc trưởng lão, cần có thể, tuy nhiên trước lúc này có chút sự tình phải làm. Khúc Trường Không lập tức nói, Ê ngươi có cái gì sự tình? Ta giúp ngươi xử lý. Hắn vừa mới nói xong, xung quanh tinh nhuệ thị vệ chấn động mạnh một cái, thần uy thiếu gia biến sắc, bốn tên kiệu phu càng là dọa đến run rẩy lên. Long Phi hỏi, Ê sự tình rất giản đáp, ngươi chỉ cần hồi đáp là được. Khúc Trường Không nói, Ở ngươi nói là. Long Phi hỏi, ta cái này mai đang dược có thể không thể tiến vào các ngươi Tiêu Giao Thương Minh đấu giá hội trường. Khúc Trường Không lập tức nói, Ê đương nhiên có thể, cái này mai đang dược có thể chống đối bên trên thượng cổ linh bảo, làm sao có thể tiến vào không buổi đấu giá đây. Vừa mới nói xong, toàn trường đều đần độn, Dương Vạn Nộ, Dương Du, Ngưu Đại Sơn càng là một mặt mộng bức, nhất mai đang dược có thể sánh ngang thượng cổ linh bảo, đây là cái gì khái niệm, quá mạnh đi. Thần uy thiếu gia hai mắt khẽ động, quát ra một tiếng, nói, Ê Khúc Trường Không, ngươi có phải hay không não tàn a? Hắn luyện chế đan dược có thể sánh ngang thượng cổ linh bảo. Ngươi là não tử nước vào. Vẫn là hôm nay quên uống thuốc. Khúc Trường Không hai mắt giận dữ, ngay lúc này một tên lão giả đi tới, trùng trùng điệp điệp quát ra một tiếng, Ê tiểu tiểu thần uy thiếu gia cũng dám làm càn. Ta dám định đan dược há có thể là giả. Tiếng sấm trùng trùng điệp điệp rơi xuống, trong nháy mắt yên tĩnh, thần uy thiếu gia nhìn trúng lão giả ở ngực tiêu chuẩn, sắc mặt đại biến, Ê Thương, Thương Long đại sư, Ê Thương Lang đế quốc thủ tịch luyện đan sư, hỗn độn giới đỉnh phong luyện đan sư, Tiêu Giao Thương Minh thủ tịch luyện đan sư kim cố vấn, hắn đều đi ra, hắn đều như vậy nói là, cái kia cái này mai đan dược nhất định sẽ không có giả. Thần uy thiếu gia sắc mặt trắng bệch, lúc này Long Phi khẽ nói, Khúc trưởng lão, bằng vào ta cái. Này mai đan dược đẳng cấp có thể đổi lấy nhất trương kim vẽ mặt mời thiếp mời sao? Khúc Trường Không lập tức nói, trời kim sắc mời thiếp mời căn bản vô pháp thể hiện ngài thân phận, cái này là một tấm kim cương mời thiếp mời, ngài là chúng ta Tiêu Giao Thương Minh khách quý, tất cả đấu giá đều được hưởng giảm còn 80% ưu đãi. Long Phi cũng không do dự, tiếp nhận kim cương mời thiếp mời đi tới thần uy thiếu gia trước mặt, khẽ nói, hiện tại là ngươi chính mình động thủ đây. Vẫn là ta đến làm thay. Không phải vậy dạng này, để ngươi mụ theo giúp ta một đêm. Số từ 1839.